Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 299, rốt cục kết hôn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, lần này vì Trấn An sắp xếp những người này, bỏ ra trọn vẹn thời gian một tháng. Những hải quân kia binh sĩ còn dễ nói, rất nhiều người cũng nghĩ qua cuộc sống của người bình thường. Có một ít, ngược lại là muốn gia nhập quân đội, nhưng là hiểu đến trên địa cầu quân đội cùng bọn hắn tưởng tượng cũng không giống nhau về sau. Đại đa số gia nhập chính phủ một phương, ngược lại là thất vũ trong biển mắt, ưng cùng cá sấu sa mạc cá gia nhập người báo thù. Tại tóc đỏ tranh thủ dưới, bao quát dâu bạc đoàn hải tặc phổ thông thành viên cùng một chỗ tại trên đại dương một chút trên đảo nhỏ ở lại, dựa theo bọn họ thuyết pháp, chỉ có dạng này mới có thể nhớ tới nguyên bản thế giới cảm giác. Trừ ngay từ đầu, có ít người không lớn thích ứng trên địa cầu sinh hoạt ra một chút nhiễu loạn bên ngoài. Những người còn lại rất nhanh liền dung nhập vào bên trong địa cầu. Kéo thời gian lâu như vậy, giống như Long rốt cuộc phải nghênh đón trong đời một kiện chuyện trọng đại. Hắn muốn kết hôn, nhìn lấy trước gương ăn mặc tây trang bản thân, giống như Long không thể không cảm thán một câu. Thời gian trôi qua thật nhanh, cho tới bây giờ đến cái thế giới này đến kích hoạt luân bàn. Lại đến hiện tại, hắn từ một thiếu niên trở thành một người trưởng thành. Hiện tại, liền muốn kết hôn, trở thành một vị trượng phu. Vì sao lại có một loại khẩn trương cảm giác đâu? Giống như Long bỗng nhiên nói ra. Đó là bởi vì ngươi còn tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm quá ít. Tony đi đến vỗ vỗ giống như Long bả vai, hỏa kế. Đừng quá khẩn trương, thả lỏng, coi như là một trận bình thường tụ hội. Mặc dù ta không đại đồng ý Tony nói tâm tính, nhưng là có một chút hắn nói đúng. Ngươi thực sự không có kinh nghiệm gì. Nói chuyện lại là Bruce Wayne. Khó được ngươi thế mà biết nói đùa. Một bên Harry Osborn nói đến, Avenger bên trong phú hào công tử thật đúng là không ít. Nhưng là liền số giống như Long cái thân phận này tồn tại cảm giác thấp nhất. Ai bảo hắn bình thường đều lấy siêu cấp anh hùng thân phận xuất hiện. Đến mức mọi người đều quên hắn vẫn là một nhà lớn lão bản của công ty. Tốt tốt, các người liền biết cười trên nỗi đau của người khác. Giống như Long nói đến, thời gian sắp tới, chúng ta đi thôi. Thế nhưng là có kinh hỉ chờ ngươi đấy. Tony bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Giống như Long đi theo đám bọn hắn đi tới đã sớm trang phục tốt hôn lễ điện đường. Liếc nhìn lại, liền không có một cái là người bình thường. Không sai, dựa theo yêu cầu tới đều là siêu anh hùng hoặc là cái khác siêu năng lực giả. Giống như phụ thân của Long đi tới giống như Long trước mặt. Chúc mừng con của ngươi. Hành lang trong đời bước then chốt. Tạ ơn lão ba. Giống như Long cho cha mình ôm một cái. Tốt, nam nhân một chút, thê tử của ngươi ngay ở phía trước. Lớn mật đi lên phía trước đi. Giống như phụ thân của Long nói nhường đường. Giống như Long nhìn lấy cuối đường, Mát Băng đang đối mặt lấy hắn. Hít sâu một hơi, bước dài ra ngoài, một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Giống như Long đột nhiên cảm giác được cũng không tưởng tượng khó như vậy. Đi tới Mát trước mặt Băng, ngươi hôm nay thật đẹp. Giống như Long nhìn lấy Mát Băng nói đến, tạ ơn, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Mát Băng nói đến, chúng ta sau này chính là vợ chồng. Giống như Long nói đến, chúng ta sớm là được. Mát Băng cười một cái nói đến, dựa theo phương diện pháp luật đến rằng, bọn hắn xác thực đã sớm là vợ chồng. Rất xin lỗi, hôm nay mới cùng ngươi hoàn thành cái này hôn lễ. Giống như Long nói đến, không có gì, cùng với ngươi liền tốt. Mát Băng nói đến, tốt tốt. Reiner đi tới, giữa các ngươi lời tâm tình đến tối rồi nói sau. Hiện tại còn muốn tiến hành hôn lễ nghi thức đâu. Nói thật, khi thấy giống như Long cùng Mát Băng tiến tới với nhau thời điểm, Rainer là có một chút ăn dấm. Nàng cũng không rõ ràng vì cái gì. Các ngươi từ đối thủ đến đồng đội lại đến vợ chồng. Có muốn nói cái gì sao? Rainer hỏi. Ta còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Đó là ta một lần ban đêm hành động bên trong. Tiện tay cứu nàng. Bất quá ta nghĩ nếu như không có lời của ta, nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Giống như Long nói đến. Bất quá nói như vậy, người khả năng liền sẽ không cùng nàng tiến tới với nhau. Rainer nói đến, phía dưới ngược lại là một trận tiếng vỗ tay. Tốt a tốt a, thoạt nhìn anh hùng cứu mỹ nhân cái này kiều đoạn mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Rainer nói nhìn về phía Mát Băng, ta nhớ được ngươi ngay từ đầu nhưng là một cái nữ quyền người chủ nghĩa. Đúng, đó là bởi vì ta từ nhỏ sinh hoạt địa phương có rất nhiều hắc bang phần tử. Cho nên ta chán ghét bọn hắn. Vì bảo vệ mình, cũng vì bảo hộ giống như ta yếu thế nữ tính. Mát Băng nói đến, khi đó nàng còn gọi Ma Long nữ, cũng không phải là một cái chính phái siêu anh hùng. Bất quá ngươi là từ lúc nào thích giống như Long? Rainer hỏi. Cái này, bây giờ suy nghĩ một chút, chính là khi hắn cứu lúc kia của ta. Bất quá lúc kia ưa thích chỉ là hắn siêu anh hùng một mặt. Về sau trở thành thư ký của hắn, hiểu được hắn mặt khác. Nói thật, hắn lúc ấy giấu giếm ta giấu giếm thật đáng. Mát Băng nói trừng mắt liếc giống như Long. Bất quá ở thời điểm này nhìn qua càng giống là nũng nịu động tác. Như vậy, người sẽ đối với tình cảm của nàng vĩnh viễn không thay đổi sao? Rainer nhìn lấy giống như Long hỏi. Đúng vậy, vô luận lúc nào, giống như Long nói đến. Ngươi đây, Rainer nhìn về phía Mát Băng. Một dạng đáp án, Mát Băng nói đến, để cho chúng ta chúc phúc đây đối với người mới. Đi vào hôn nhân điện đường, dắt tay cùng tiến, thẳng đến vĩnh viễn. Rainer lớn tiếng nói. Phía dưới tiếng vỗ tay một mảnh. Như vậy, hiện tại mời hai vị người mới. Trao đổi giới chỉ. Rainer đi tới một bên lấy ra đã sớm chuẩn bị xong giới chỉ. Giống như Long nhìn về phía Mát Băng. Mát Băng đưa tay phải ra. Ngươi là của ta người. Mát Băng nói đến. Sau một khắc, giống như Long vì nàng mang lên trên giới chỉ. Tiếp theo là Mát Băng. Nàng lấy ra giới chỉ. Là giống như Long mang lên trên. Không, một người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Hắn ăn mặc một thân chiến y màu đỏ. Ngực là một cái tia chớp màu vàng tiêu chí. Giống như Long nhìn thấy bộ dáng của hắn sững sờ. Chẳng lẽ là Flash loạn nhập nhìn thoáng qua trong đầu luân bàn. Không có động tĩnh à. Ngươi là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Giống như Long nhìn lấy người trước mắt này hỏi. Nam tử kia tháo xuống mặt nạ, ném xuống đất. Quả nhiên, ta vẫn chưa được. Ngươi là Tiểu Phi. Giống như Long nhìn lấy thanh niên, đại khái 17-18 tuổi, còn có thể nhìn thấy cùng đệ đệ của mình Tiểu Phi mấy phần tương tự địa phương. Suy nghĩ lại một chút Tiểu Phi năng lực, ngươi muốn khởi động lại thời gian tuyến? Giống như Long cau mày hỏi. Thanh niên Tiểu Phi đứng lên, đúng, ta là tới ngăn cản các ngươi kết hôn. Vậy ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Giống như phụ thân của Long đi tới, bởi vì chỉ cần hai người bọn họ hoàn thành kết hôn, địa cầu liền sẽ mở ra cùng thế giới khác địa cầu đối tiếp thời đại. Chúng ta hoàn toàn không cách nào ứng đối, càng ngày càng nhiều đối thủ biết hủy địa cầu. Thanh niên Tiểu Phi hét lớn, đó là ai để ngươi tới đâu? Giống như Long nhìn về phía thanh niên Tiểu Phi, chỉ là chính ngươi. Nhất thời xúc động đi. Giống như Long nhìn lấy Tiêu Phi phản ứng nói đến, đúng, là ta quyết định của mình. Tỷ tỷ tàn tật ngươi ở tiền tuyến, mẫu thân chết rồi ngươi ở tiền tuyến, Tiểu Kiệt mất tích ngươi vẫn ở tiền tuyến. Cái này đến cái khác thân nhân chết trước mặt ta. Ta chính là phải cải biến đây hết thảy. Tiểu Phi hướng về phía giống như Long hô lớn. Giống như Long cười cười. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi đi qua. Từ đó cải biến tương lai. Vì cái gì không thể. Tiểu Phi nhìn lấy giống như long, mặc dù ta không biết ngươi nói loại tình huống đó nghiêm trọng đến mức nào, nhưng là ở dưới ta định quyết tâm là một vị siêu anh hùng thời điểm. Tại Avenger thành lập thời điểm, chúng ta chính là vì bảo hộ địa cầu, vô luận gặp được dạng gì khó khăn, mà không phải lựa chọn trốn tránh, hoặc là hối hận, giống như Long nói đến, vô luận tương lai sẽ có dạng gì khó khăn, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Mát băng đi tới khoác lên giống như Long cánh tay, sau một khắc, một quyển sách hiện lên giống như trước mặt Long. Trên địa cầu tất cả tứ giai trở lên não người trong biển lập tức xuất hiện cuốn sách này danh tự. Tuế Nguyệt sách sử, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.